Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Sư tôn sở kính trọng Dung phu nhân. Là Kim Thành Trì, bên cạnh ao, nghĩ đi đường khó, mẫu chữ khắc mạnh mẽ hữu lực. Chữ viết đỏ tươi, cảnh tượng chung như cũ, chỉ có Nam Cung Liễu cùng Từ Xương Lâm hai cái người sống. Sở dĩ nói chỉ có hai cái người sống, đó là bởi vì trên mặt đất còn tứ tung ngang dọc nằm vô số người chết. Hoặc là có thể nói là một ít chết đi giao nhân, mau một ít, lại ngăn con đường không cho mặt khác tu sĩ lên núi. Chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi, liền mau hảo, Từ Xương Lâm cấp một con giao nhân trong miệng nhét vào một quả hắc tử. Sau đó mặc niệm chú quyết, kia giao nhân lung lay mà từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới hai người hành lễ. Thình thịch một tiếng nhảy trở về, nổi lơ lửng vụn băng kim thành trong ao. Từ Xương Lâm nói, cái này cấm thuật ta dùng còn không thuần thục, trở lại thuần thục một ít, liền không cần như vậy từng bước uy bọn họ quân cờ. Chỉ cần lăng không điểm một chút, là có thể vâng chịu mệnh lệnh. Cung ta sai phái, lợi hại như vậy, bằng không như thế nào kêu cấm thuật, liền tính tu luyện đến cái loại này trình độ, đều chỉ là cái da lông mà thôi. Ta đã thấy có người, Từ Xương Lâm đột nhiên không nói, cười cười, ta là nói, ta nhìn đến thư thượng ghi lại quá có người có thể giữ lại sinh linh toàn bộ ý thức, đồng thời làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện nghe này sai phái, kia mới kêu lợi hại, ta loại trình độ này bất quá còn chỉ có thể thao túng thân thể mà thôi, khống chế không được tinh thần, còn kém xa lắm mà ni. Nam Cung Liệu gật gật đầu, ngươi cũng không cần tu luyện quá xuất sắc, chọc người chú mục tổng không phải cái gì chuyện tốt, tôn chủ nói chính là bất quá mệt ngươi. Nghĩ ra cái này biện pháp, cởi bỏ ta nguyên rủa, yêu cầu mở ra vô gian địa ngục đại môn, mà mở ra vô gian địa ngục đại môn là yêu cầu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực đều toàn. Trên đời này tinh hoa linh thể không hảo tìm, chúng ta tổng không thể từng cái môn phái chắc qua đi. Nhưng ngươi lại có năng lực đem Kim Thành Trì thay trời đổi đất. Những cái đó tới cầu kiếm tu sĩ là cái gì linh hạch, tất cả đều sẽ thành thành thật thật mà báo cho với ngươi. Thật là ngồi mát ăn bát vàng sự tình tốt, hắn vừa nói. Một bên từ bên cạnh ngựa hầu bao lấy ra cái quả quýt, lột ra, một bên ăn một bên tán thưởng nói. Xương Lâm, Kim Thành Trì những cái đó tinh quái đều đấu không lại ngươi. Ngươi cũng thật năng lực, Từ Xương Lâm mỉm cười nói. Kim Thành Trì tuy là thượng cổ di tích, nhưng trải qua hàng tỷ năm, câu trần thượng cung thần lực sớm đã tước đến cực kỳ bé nhỏ. Bằng không lấy ta khả năng, lại như thế nào có thể thừa cơ mà nhập. Tôn chủ quá khen, Nam Cung Liễu cười ha ha. Dứt lời, muốn ta như thế nào thưởng ngươi. Ta không có gì sở cầu, ai. Không được, cần thiết đến nói một cái. Kia tôn chủ thưởng ta một nửa quả quyết ăn đi. Nam Cung Liễu sừng sốt. Ngay sau đó cười nói, này tính cái gì. Nhưng vẫn là lột quả quýt, đưa tới cấp Từ Xương Lâm, toàn bộ đều cho ngươi, một nửa liền hảo, Từ Xương Lâm nhàn nhạt cười. Ta muốn cũng không nhiều lắm mà ni, ngươi người này thật là kỳ kỳ quái quái. Kia một nửa liền một nửa nhi đi, Nam Cung Liễu nói. Đem quả quýt thịt đưa qua đi, Từ Xương Lâm ngón tay tiêm có vết máu, không có phương tiện tiếp, trực tiếp từ Nam Cung Liễu đầu ngón tay ngậm đi ăn. Tươi sáng nói. Điểm mỹ nhiều nước, hương vị không sai, kia một cái chớp mắt, dưới ánh mặt trời Từ Xương Lâm tươi cười tựa hồ có chút khiếp người. Quả quyết nước sốt thấm nhiễm ra một ít ngừng ở khóe miệng, bị hắn vươn đầu lưỡi liếm rớt, rắn độc phun tin tư thái. Nam Cung Liệu đột nhiên có chút sợ hãi, lập tức liền bắt tay thu trở về, nhưng trên mặt ngay sau đó lại lộ ra ảo não mà mê hoặc biểu tình. Tựa hồ không rõ chính mình đến tột cùng đang sợ chút cái gì. Từ Xương Lâm bỗng nhiên nói. Ngươi xem cái kia cái gì. Nam Cung Liễu nghe chi nhìn lại. Giây lát lúc sau, đôi mắt bỗng dưng mở to. Một trương hơi béo trên mặt, lộ ra cực kỳ phức tạp biểu tình tới. Là, nó, thực người xương. Từ Xương Lâm đem cái kia đã chết xương cá xách lại đây. Quăng ngã ở cát đá đá lởm chởm bại bùn thượng cúi người tinh tế, đánh giá. cái kia sư mặt cá thân quái vật nhe răng nhếch miệng, lộ ra vết máu loang lổ răng nanh, một đôi chó đen sắc đôi mắt bạo đột, bên trong sầu thảm không ánh sáng. Từ Xương Lâm chấm một chút hắn trên người huyết, nghe thấy một chút, không khỏi ngầm ý thức cọ cọ Trần Trụ chân, nhíu mày nói, nôn, thật xú. Hắn đứng lên, đá kia xương cá một chân, này hẳn là Kim Thành Trì nổi ít có ác thú. Tuy nói câu Trần năm đó lưu tại trong ao Trần thủ thân võ đều là thụy thú, nhưng dài dòng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Lệ quỷ có thể siêu thoát, thần minh có thể ra đọa, huống chi kẻ hèn một con thần thú. Nam Cung Liệu lẩm bẩm nói, năm đó chính là nó muốn ta dâng lên Dung Yên trái tim. Ảo giác ngoại mọi người nghe vậy sợ hãi, trừ bỏ đã biết chân tướng Sở Vãn Ninh ở ngoài, còn lại người toàn so vừa nãy càng vì giật mình. Cái gì? Dung Yên? Đó là, có người nhắc mãi, còn có người đã quay đầu lại nhìn Nam Cung Tứ, lại là kinh ngạc lại là thương hại. Đó là hắn, Nam Cung Tứ đầu tiên là Trinh Lăng, tiện đà cả người đều bắt đầu phát run. Hắn lảo đảo lui về phía sau, cả người ngã ngồi trên mặt đất, một khuôn mặt so người chết thảm hại hơn bạch, so quỷ mị càng đáng sợ. Nương, không có khả năng, không có khả năng. Diệp Phong Tích chịu đựng nước mắt nói, A Tứ, không có khả năng. Nam Cung Tứ xu với điên cuồng, hắn anh tuấn khuôn mặt bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ, bi thống cùng kinh tủng mà vặn vẹo, ngũ quan gần như sai vị, hắn ai nói đều nghe không vào, cái gì thanh âm đều lại nghe không được. Không có khả năng, ta nương là chém giết yêu thú thời điểm chết, phụ thân cùng ta nói rồi, nàng là chém giết yêu thú thời điểm xuyên tim mà chết. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên chấn động, tự mình lẩm bẩm, đã không có trái tim, xuyên tim mà chết. Hắn không có khóc, đôi mắt mở tròn xoe, khóe mắt tận nứt, không được khàn khàn mà lặp lại, từ nỉ non đến quát khẽ, từ quát khẽ đến gào giống, từ gào giống đến điên cuồng mà hào hào, xuyên tim, xuyên tim. Ký ức đột nhiên lóe hồi, năm ấy hắn còn rất nhỏ, cha mẹ cùng đoàn người cùng xuất phát, đi Kim Thành Trì cầu kiếm money, hắn nhớ rõ rất khắc sâu. Đầu một ngày buổi tối chính mình bởi vì ham chơi, cùng não bạch kim ở sau núi Lâm Huyền điên đến đã khuya. Lỗ Nùng đêm đã khuya mới trộm lưu về phòng tử muốn trăng ở bối thư. Lại không biết mẫu thân cơm chiều qua đi từng tới đi tìm hắn, phải cho hắn một cái tân thêu bố mũi tên túi. Kết quả tìm một vòng, ở công tử phủ đệ không có thấy người, liền biết hắn lại trộm đạo đi ra ngoài chơi. Dung Yên là cái tính tình phi thường trầm lãnh nữ tính, cũng không giống tầm thường mẫu thân giống nhau đối Nam Cung Tứ thân mật cưng chiều. Nàng lại lần nữa đi vào Nam Cung Tứ tẩm nằm khi, Nam Cung Tứ chính trang mô làm dạng mà dơ một quyển Tiêu Giao Du. Dung đùi đắc ý mà ở đọc, Dung Yên liền làm hắn dừng lại. Thả hỏi hắn, ngươi ăn xong cơm chiều sau, đều làm cái gì? Nam Cung Tứ cũng không biết Dung Yên sớm đã phát giác chính mình sờ cá. Buông thư, gãi đầu dán cười nói, mẫu thân, ta bối thư đâu, vẫn luôn ở bối sao? Tiểu hài tử sợ bị trách phạt. Sau một lúc lâu, vẫn là gật đầu, ân. Dung Yên hơi hơi nâng lên tú giật cổ, dương cằm, rũ mắt bệ nghễ, ánh mắt duệ lãnh. Nói dối, Nam Cung Tứ cả kinh, mặt đỏ lên, ta không có. Dung Yên cũng không nhiều ngôn, lấy quá hắn thẻ tre, hợp cuốn hỏi, trên đời mà phi chi mà không thêm tự, trước một câu là cái gì? Thả trên đời mà, thả trên đời mà dự chi mà không thêm khuyên. Dung Yên mày đẹp khẩn tần, đem thẻ tre xôn xao mà hướng án thượng một phách, lạnh lùng nói, Nam Cung Tứ, vì nương ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Ở bên ngoài điên chơi đến như vậy vãn liên tính, ngươi hiện giờ sao còn học xong gạt người? Nương, ngươi đừng kêu ta. Nam Cung Tứ thấy nàng buồn bực, không khỏi mà hoảng sợ. So với hòa ái dễ gần phụ thân, hắn kỳ thật càng kính sợ chính mình vị này xưa nay nhung trang ra vào, anh khí bức người mẫu thân. Ngươi quá kỳ cục, nho nhỏ hài tử không khỏi mà đỏ hốc mắt, sợ nàng lại của trách chính mình, liền hoài một tia may mắn. Cãi cọ nói, ta cũng không có trở về đến quá trễ, chỉ là cơm nước xong hơi chút ở bên ngoài chơi trong chốc lát. Dung Yên trừng mắt hắn, nguyên bản còn không có như vậy quang hỏa mẫu thân, Ở nhi tử lao lực ra sức suy nghĩ rảo biện càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng phẫn nộ. Thiên tối sầm ta liền hồi. Bang, một thanh âm vang lên lượng cái tát đánh gãy Nam Cung Tứ nói đầu. Dung Yên ngực phập phồng, vẫn duy trì dương tay tư thế. Giận cực mà uống, Nam Cung Tứ, tham oán cuống sát dâm trộm lược. Là ta Nho Phong quân tử bảy không thể vì. Những lời này ngươi học được chạy đi đâu? Ngươi còn muốn tiếp tục lừa ngươi mẫu thân sao? Nam Cung Tứ bị nàng đánh đến sững sờ. Qua hảo một thời gian mới hoàn hồn. Nước mắt thoáng chốc đôi đầy hốc mắt. Hắn cũng ủy khuất, lớn tiếng reo lên. Nếu không phải ngươi như vậy hung. Ta làm cái gì muốn gạt ngươi? Ngươi động bất động liền đánh ta mắng ta. Ngươi đãi ta một chút đều không tốt. Ta không thích ngươi, ta thích cha. Nói liền phải chạy ra đi tìm Nam Cung Liễu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dung Yên một tay đem hắn túm. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng một cây thi đỏ tươi đậu khấu ngón tay điểm nhi tử chóp mũi. Trong mắt giận diễm kích động. Tìm cha ngươi làm cái gì? Cha ngươi cả ngày vâng vâng dạ dạ. Nịnh nọt, hắn chính là cái phế vật. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn học sao? Cho ta ngồi xuống. Ta không cần, ta không cần. Dung Yên cắn ngân nha, đem không ngừng dãy giụa Nam Cung Tứ kéo hồi trên chỗ ngồi. Nhưng nàng một buông tay, Nam Cung Tứ lại muốn chạy. Cuối cùng Dung Yên không thể không giơ tay, ầm ầm giáng xuống một đạo cấm chế, đem hắn toàn bộ trói trụ. Nam Cung Tứ quỳ rạp xuống đất, lại là khuất nhục lại là buồn bực, giống như một con trong lồng vây thú, không được mà thở hổn hển. Ngươi buông ta ra, ta không cần ngươi như vậy mẫu thân. Ngươi trước nay đều không có rất tốt với ta hảo thuyết nói chuyện. Ngươi trước nay đều không quan tâm ta, cũng chỉ biết mắng ta. Ngươi cũng chỉ biết mắng ta. Dung Yên sắc mặt đỏ lại bạch, môi run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu nói. Ngươi cho ta thành thật đãi ở trong phòng, đem Tiêu Giao Du thông thiên bối ra. Ngày mai ta tới kiểm tra, nếu là lại bất hảo, ta liền, nàng nói xong lời cuối cùng, thế nhưng cũng có chút mơ mịt. Liền thế nào, nàng kỳ thật cũng không biết. Nàng xưa nay thiết huyết thủ đoạn, tính tình tuấn liệt, chẳng sợ đối mặt chính mình kia yếu đuối trượng phu. Nàng đều có thể không chút khách khí mà trước mặt mọi người gian dậy. Cho hắn nhan sắc xê mon sơ nhưng Nam Cung Tứ. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, lại là chua xót lại là phẫn hận, lại là thương tâm lại là bất đắc dĩ. Chọc giận công tâm hạ. Nàng không khỏi mà kịch liệt ho khan lên. Nàng là có cụ tật người. Khụ khụ liền sặc ra một ngụm máu bầm. Nhưng nàng hồn không thèm để ý. Ở Nam Cung Tứ chưa kịp nhìn đến thời điểm, liền cầm khăn tay lau. Rồi sau đó khàn khàn mà úc trầm mà mở miệng. Tứ nhi, ngươi còn tuổi nhỏ, trên đời này thị phi đúng sai, thường thường không phải dựa ngươi một đôi mắt là có thể thấy rõ. Có đôi khi đối đãi ngươi khoan dung người, chưa chắc liền ngóng trông ngươi hảo. Đối với ngươi hà nghiêm người, cũng chưa chắc liền nhìn ngươi hư. Cha ngươi mềm yếu, vô năng. Huống chi, nàng dừng một chút, không có lập tức nói tiếp. Châm trước trong chốc lát, từ bỏ những lời này. Ngược lại nói, mẫu thân không hy vọng ngươi về sau trở thành hắn như vậy tu sĩ. Trở thành hắn như vậy trưởng môn. Nam Cung Tứ cắn môi không nói. Ngươi bất hảo, việc học không cần tâm. Này đó đều không tính đại sự. Nhưng ngươi có thể nào học được nói dối gạt người? Ta Nho Phong môn huy hoàng trăm năm cơ nghiệp, đó là vẫn luôn kiên trì quân tử khí khái, mới có mặt mũi dừng chân với chúng tiên đỉnh. Này đó đạo lý cha ngươi cũng không nghiêm túc giáo ngươi. Nhưng ta là ngươi nương, hắn không cùng ngươi nói, liền từ ta tới ân cần dạy bảo, một lần cùng ngươi lặp lại, chẳng sợ ngươi không nghe. Chẳng sợ ngươi cảm thấy ta hà nghiêm, chẳng sợ ngươi hận ta, cha không cùng ta nói. Đó là bởi vì hắn đem ta đương tứ nhi, hắn làm ta vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Ngươi đâu? Nam Cung Tứ cả giận nói. Cái gì mẫu thân, ngươi chỉ đem ta đương Nho Phong môn thiếu chủ. Lúc này lấy sau trưởng môn, ta cùng ngươi ở bên nhau, nửa ngày ngày lành cũng không có. Ta không nghe ngươi nói. Dung Yên bực đến lợi hại. Tuyết trắng trên má nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Nàng lấy khăn che mặt, lại là một trận khụ. Rồi sau đó thở hổn hển nửa ngày khí, mới nghiêm khắc nói, hảo, ngươi không nghe, ta liền vẫn luôn giảng cùng ngươi nghe, giảng đến ngươi chung có một ngày minh bạch mới thôi. Tiểu hài tử quật đến lợi hại, dứt khoát Sở Trường bưng kín lỗ tai. Dung Yên ngồi ở ghế trên, chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng ngực vẫn là từng trận co rút đau đớn. Nàng nhớ tới chính mình thời trẻ trừ yêu khi chịu quá thương. Tuy rằng mỗi ngày treo dược, nhưng hiện giờ vẫn là chuyển hơi trầm xuống a, bệnh càng ngày càng nặng, lại dương mắt xem ánh đèn dưới con trẻ ngỗ nghịch bộ dáng, không khỏi nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, giọng nói của nàng hơi hoãn, nói: "Tứ Nhi, mẫu thân không có khả năng bồi ngươi cả đời, một ngày nào đó sẽ vô pháp lại nhìn chằm chằm ngươi, vô pháp lại cảnh giác ngươi, chỉ hy vọng chính ngươi sau này có thể hiểu được." Nàng bỗng nhiên không có nói thêm gì nữa, bởi vì nàng nhìn đến Nam Cung Tứ ngồi xổm trên mặt đất, nho nhỏ thân mình cuộn thành một đoàn, ở nàng bày ra cấm chú xúc khóc. Nàng hài tử, cái kia vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, vui mừng thanh thoát Tứ Nhi, ở nàng đánh chửi chung, nghẹn ngào khóc lên. Dung Yên trinh lăng thật lâu sau, chậm rãi đứng lên, đi đến cấm chú kết giới trước, nâng lên tay, muốn cởi bỏ, muốn cúi người bế lên tới, vuốt ve hắn sưng đỏ gương mặt, hôn môi hắn cái chán, chính là nàng chịu đựng, nàng cuối cùng vẫn là ngoan tuyệt mà lập. Nàng chậm rãi đem nửa câu sau nói cho hết lời: "Chính ngươi phải hiểu được, tham oán cuống sát dâm trộm lược, là ta Nho Phong quân tử bảy không thể vì, ta không hiểu, ta không cần minh bạch, ta, Nam Cung Tứ nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ con ngươi, chiều cấm chú ngoại mẫu thân khóc lóc hô lớn: "Ta chán ghét ngươi, ta không có ngươi như vậy mẹ." Ngoặc kép, kia trong nháy mắt, cấm chú kết giới ngoại, Dung Yên khuôn mặt là như vậy tái nhợt, xưa nay lạnh nghị bộ mặt, thế nhưng hình như là thương tâm muốn chết. Gương mặt kia, này hơn 20 năm qua bao nhiêu lần ở Nam Cung Tứ trong lúc ngủ mơ xuất hiện, tỉnh lại khi gối đầu sớm đã ướt át, khi đó chính mình tựa như một con kịch độc con bò cạp, múa may ngao, đem ác độc chất lỏng dung sức chui vào mẫu thân trong lòng. Đau, thật sự đau, trải qua cả đời cũng sẽ không hoãn thích, vĩnh viễn vô pháp cùng chính mình giải hòa. Ngày thứ ba, Dung Yên không có tới phủ đệ xem hắn, chỉ làm thị nữ cho hắn đưa tới một thêu hoa sơn trà mũi tên túi, còn có một phong thư từ, tin thượng mẫu thân bút ký đoan chính túc mục, không có quá thật tốt ngôn ngữ, chỉ nói biết Tứ Nhi ngày gần đây tập võ, yêu thích cung tiễn, liền thêu một con bối túi cho hắn cầm dùng, lại nói chính mình muốn cùng phụ thân hắn cùng đi Kim Thành Trì, đãi trở về lúc sau còn sẽ tái hảo chữ một lần Tiêu Giao Du. Nhìn hắn chớ có lại ham chơi tùy hứng, hắn đâu, hắn là như thế nào làm, hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn lòng mang oán hận, hắn cầm đao tử đem mẫu thân khâu vá mũi tên túi hoa thành số phiến, hắn đem mẫu thân thư tử ném tới lò sưởi đốt thành hôi, hắn sẽ bỏ án thượng Tiêu Giao Du ở kia chia năm xẻ bảy quyết tuyệt trung niên ấu hài tử cảm thấy hảo thống khoái, hắn trả thù nàng, hắn chán ghét nàng, hắn muốn cho nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không nghe như vậy không xong một cái mẫu thân dạy bảo. Hắn tuyệt không sẽ thỏa hiệp, hắn nhe răng trợn mắt hết sức ác độc, hắn tâm cơ hao hết tướng thành cao trúc, hắn chờ mẫu thân hướng hắn cúi đầu, hướng hắn nhận sai, lại có lẽ, khi đó hắn, chỉ là ở dùng hắn những cái đó lệnh người thương hại ác ý. Tưởng đổi lấy mẫu thân một câu mềm lời nói, một cái ôm đi, nhưng hắn cái gì đều không có chờ đến. Nhận sai cũng hảo, ôm cũng hảo, hối hận cũng hảo, ôn nhu cũng hảo, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch rào rạt đắc ý, chờ hướng nữ nhân kia lại lần nữa tuyên chiến. Sau đó, hắn chờ tới nàng thi cốt, Nho Phong môn trưởng môn đêm lâm bị tập kích, này thê lấy thân tương hộ, xuyên tim mà chết đỡ cứu trở về thời điểm. Nam Cung Tứ ngơ ngác mà đứng ở Nho Phong môn nguy nga nhập trống không thành lâu biên, bạch bạch cùng tiền giấy phiêu tán đầy đất, hắn làm duy nhất con vợ cả, đứng ở đằng trước chờ, ấn tập tục, trưởng lão quang ngạ bồn, phu nhân quan tài liền có thể vượt qua lò sưởi, bị nâng hồi môn phái bên trong, lúc này con vợ cả phải quỳ mà khóc giống, đập đầu xuống đất, nghênh đón mẫu thân linh về, chính là Nam Cung Tứ khóc không được. Hắn cảm thấy như vậy hoang đường, hết thảy đều như vậy, giả dối, giống như không phải thật sự. Thái dương chiếu vào mặt đất phản ra chói mắt bạch quang. Hắn từng trận hoa mắt, ghê tởm dục nôn, không phải thật sự, không phải thật sự, nếu là thật sự, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn như thế nào có thể tiếp thu? Đời này, âm dương tương cách, nàng đối hắn nói cuối cùng một câu dặn dò, là tham oán cuống sát dâm trộm lược, là ta nho phong quân tử bảy không thể vì, mà hắn trả lời nàng. Lại là cái gì đâu? Hắn không nghĩ nhớ lại tới, chính là cố tình ngày đó hận như vậy thâm, kêu như vậy khắc cốt, mẫu thân mặt ở kết giới ngoại là như vậy đau đớn bi thương. Đau, thật sự đau quá, hắn nói, hắn cả đời này, đối mẫu thân nói cuối cùng một câu, hắn nói chính là, ta chán ghét ngươi, ta không có ngươi như vậy mẹ. Linh cữu đỡ đến, trưởng lão ở bên cạnh quăng ngạ phá bồn xứ, ngàn người quỳ xuống đất ai khóc. Phụ thân ở quan tài bên sớm đã khóc không thành tiếng. Mà Nam Cung Tứ chỉ là đứng ở nơi đó, trong tay gắt gao nắm chặt, là bị hắn cắt nát hoa trà mũi tên túi. Đỏ tươi cánh hoa, vàng nhạt nhụy, tiêu tốn phúc tuyết, ngạo tuyết mà sinh, giống như nàng ấm áp đầu ngón tay vừa mới vừa đụng vào quá lụa mặt. Lích mở này muôn hồng nghìn tía, không biết có phải hay không nàng trước khi chết từng có dự cảm, cũng hoặc là trùng hợp. Nàng theo thực cẩn thận, đóa hoa sinh động như thật, giống như muốn đem những cái đó nàng không có nói ra tình yêu, đem nàng quãng đời còn lại sở hữu dặn dò cùng giao phó đều theo ở kia từng đường kim mũi chỉ giữa. Khóa tại đây chỉ nho nhỏ bố mũi tên túi, Nam Cung Tứ gắt gao nắm chặt nó, đó là hắn mẫu thân, hắn mẹ, đời này để lại cho hắn, cuối cùng một thứ, hết chương.